Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, liền liên hiệp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Kristen mượn cái này đạp một cái lực lượng. Trên không trung xinh đẹp lật cả người, sau đó vững vàng rơi vào sư tử phía sau, lặng lẽ xoay người, đối mặt với đầu kia đã mất đi nhuệ khí. Nhưng là lại có vẻ tức giận vô cùng sư tử. Sư tử nằm trên đất sau đó. Cùng nó xoay người lại. Kristen đã lại đối mặt nó. Trời ạ, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Không có đoán được máu thịt văng tung tóe tình cảnh. Cũng không có nghe được Kristen kêu thảm thiết kêu lớn cứu mạng tình cảnh. Ngược lại cái này một cái hội hợp giao thủ. Sư tử ngược lại thì ăn một chút thua thiệt vậy. Tất cả mọi người đều ngây người như phỗng, ngây ngẩn nhìn không biết làm sao. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Leonardo không dám tin tưởng mình ánh mắt. Đúng vậy, nàng nhìn thấy Kristen liền nhẹ nhàng như vậy vượt qua sư tử đầu. Sau đó một cước liền đem đầu kia sư tử đạp phải bò xuống. Hắn thật giống như cảm giác được mình thế giới quan có chút bất đồng. Đây là cái gì thế đạo? Một con sư tử lớn như vậy, lại có thể bị một cái người phụ nữ mảnh mai một cước liền đạp phải nằm xuống. Leonardo há miệng một cái đi, nhưng một câu nói cũng không nói được. Không có gì so với cái này càng để cho người khiếp sợ. Cái này thật giống như là muốn đùa bỡn con sư tử này vậy. Kristen ôm rất thoải mái thái độ, còn có rất thoải mái mỉm cười nhìn con sư tử này. Cứ như vậy cười miễn cưỡng đứng ở nơi đó. Hơn nữa còn đối với đầu kia sư tử làm ra khiêu khích tư thế. Hướng về phía đầu kia sư tử làm ra mặt quỷ. Còn phát ra khiêu khích giống như dã thú vậy tiếng kêu. Đây là khỏa thân đối với sư tử khiêu khích. Vua bách thú cũng không phải là dễ trêu như vậy. Tất cả mọi người đều là Kristen lau mồ hôi một cái. Bởi vì là Kristen đây là đang đùa lửa. Hơn nữa còn là đang cùng một đầu nhìn như mạnh vô cùng tráng sư tử đang đùa với lửa. Tất cả người vây xem cũng trong bàn tay lau mồ hôi một cái. Mặc dù không có ngay từ đầu lo lắng, nhưng là rất nhiều người trong lòng vẫn không ngừng là Kristen cảm thấy lo lắng. Lo lắng nàng tùy thời sẽ bị cái này cuồng nộ sư tử ngã nhào. Sau đó cắn đứt nàng cổ. Bọn họ không muốn gặp nhất chính là máu kia bắn tại chỗ bi thảm cảnh tượng. Cái này sẽ để cho tất cả mọi người cũng không tiếp thụ nổi. Thượng đế, nghĩ một chút biện pháp. Ta nên nghĩ một chút biện pháp. Tiếp tục như vậy tiểu thư Stewart sẽ chết ở chỗ này. Oh, trời ạ, ta muốn đi xuống. Bỏ mặc, nhân viên quản lý Matthew Pierce ở phía trên liền nóng nảy. Hắn gấp đến độ dậm chân. Rất hiển nhiên, trong vườn an toàn nhân viên còn chưa tới. Phỏng đoán còn muốn mấy phút. Báo cảnh sát mà nói. Cảnh sát chỉ biết tới càng dê ra. Không, không, chờ một chút. Trần Phàm hướng về phía Matthew Pierce nói. Chúng ta chờ một chút nữa. Không thấy Kristen rất dễ dàng lại tránh được sư tử tấn công sao? Nàng có thể chống được an toàn nhân viên đến. Đừng có gấp. Vừa nói kéo lại thì phải nhảy xuống Matthew Pierce. Tiên sinh chân, xin thứ lỗi. Ta không có ngươi như vậy lạc quan thái độ. Đây là ta chức trách. Ta phải cứu nàng lên tới. Còn như ngươi nghĩ như thế nào? Ta muốn ta không sẽ quan tâm. Ngươi lấy là ta quan tâm ngươi lời nói sao? Matthew Pierce thái độ vô cùng kiên quyết. Ta sẽ đi vào ta chức trách. Cũng hy vọng ngươi vị hôn thê không có chuyện gì. Vừa nói vừa muốn nhảy, nhưng là vẫn bị Trần Phàm kéo lấy. Xem nhìn một chút cái hiệp, nếu như nàng còn có thể tránh thoát đi. Như vậy, nghe ta, đừng đi xuống, cùng nhân viên an ninh xuống nói sau. Trần Phàm rất khẳng định hướng về phía Matthew Pierce nói. Ta là nàng vị hôn thê, nếu như nàng gặp nguy hiểm, ta khẳng định so với ngươi càng cuống cuồng. Ngươi bây giờ thấy ta gấp gáp sao? Không có, bởi vì là nàng có thể đối phó. Thượng đế, lại tới, chấm ngoặc kép, rất hiển nhiên Matthew Pierce cũng không có ngừng Trần Phàm nói gì. Ít nhất hắn không có cẩn thận nghe, hắn ánh mắt còn dừng lại ở trong vườn. hắn tinh thần hơn một nửa cũng ở lại trong vườn Kristen cùng sư tử trên người. Nói thật, bây giờ hắn căn bản không có tâm tư cùng chân phàm tranh cãi cái gì. Đúng vậy, lại tới, đầu kia sư tử đã đầy đủ cảnh giác đối với Kristen. Nó đang chậm rãi đi, vây quanh Kristen vòng vo chuyển, tựa hồ tìm cơ hội hạ thủ. Nhưng là Kristen tựa hồ căn bản cũng không quan tâm con sư tử này. Nàng vẫn không ngừng làm khiêu khích động tác, thậm chí còn ngả ngớn thổi lên khẩu hiệu. Oa nha, cô gái này không muốn sống nữa. Đây là đang cùng thần chết khiêu vũ. Một người phụ nữ nữ du khách một tay che ngực, một tay bắt chặt hàng rào. Sau đó quay đầu nhìn bốn phía vây nhất đại bang người đàn ông. Trời, đi cứu cứu nàng đi. Các ngươi là người đàn ông. Đừng trơ mắt nhìn một người phụ nữ mệnh tăng miệng sư tử. Cầu các ngươi. Đang nói. Vậy con sư tử liền bỗng nhiên gầm thét một tiếng. Một tiếng này tiếng trầm thấp. Cho thấy nó hoàn toàn nổi giận. Sau đó nhanh chạy tới. Hướng Kristen đột nhiên nhào tới. Lần này so lần đầu tiên đập càng thêm hung mãnh. Rất hiển nhiên. Sư tử cũng dùng 120% khí lực. Hết sức mình khí đều đem ra hết. Tới. Quá tốt. Rồi mới hướng. Bảo bối. Kristen thật giống như có chút hưng phấn. Nhìn sư tử nhào tới. Để cho không lùi mà tiến tới. Đồng thời cũng bước ra nàng đại chân dài. Đột nhiên một cái bỏ rơi chân. Sau đó thân thể đi lên một cái trước lộn mèo. Sư tử nhào qua lúc này nàng đã từ sư tử trên đỉnh đầu trước lộn mèo bay qua. Sau đó vững vàng. Giơ hai tay lên, eo cũng nghe, giống như là mới vừa tiến hành một lần thế vận hội Olympic nhảy ngựa vận động bộ môn nữ tuyển thủ. Vậy, chờ người xem cho nàng hoan hô đây. Nhưng không nghĩ đến là đầu kia sư tử vồ hụt liền sau đó. Lập tức liền xoay người, một lần nữa hướng Kristen cửa hàng tới. Lần này Kristen nhưng mà đưa lưng về phía con sư tử này à. Coi chừng, có người ở lan can bên ngoài lớn tiếng gào thét. Kristen phía sau, Leonardo cũng không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Sau đó liều mạng vỗ vào lan can. Định phát ra tiếng vang tới làm nhiễu con sư tử này. Nhưng là sư tử săn lúc này là vô cùng chuyên chú. Căn bản cũng không biết bị Leonardo người như vậy quấy nhiễu. Cho nên hắn chỉ có thể là làm gấp, tim đập như điên. Hống, sư tử chợt nhào lên. Nhất định phải được. Một cái nhào này lực lượng và tốc độ đều là vô cùng nhanh nhẹn. Đồng thời sư tử thân thể móng trước đã sắp khoác lên Kristen trên người. Ngay tại giây phút này, chẳng qua là trong nháy mắt công phu, Kristen đột nhiên xoay người lại. Hai tay liền cùng sư tử hai cái chân trước chĩa vào. Sư tử hai cái chân trước sắc bén đầu ngón tay bị tay Kristen từ trong khe hở tạo ra. Căn bản là không khép lại được. Càng không cần phải nói là quào chày Kristen. Sư tử nhào tới trước thế tựu xanh xanh bị Kristen để ở. Nó dưới tình thế cấp bách. Đưa tới to lớn đầu sư tử. Dương ra miệng khổng lồ. Lộ ra hàm răng sắc bén. Muốn cắn phải Kristen. Nhưng là Kristen dùng sức đẩy một cái. Lại để cho sư tử lui về phía sau hai bước. Sư tử không chịu được. Lại là tức giận. Dương ra miệng khổng lồ hướng Kristen lớn tiếng gầm to. Một cổ khí lãng từ nó miệng to bên trong phun ra ngoài. Một mùi tanh hôi vị mang bên trong một ít chất nhờn liền phun ra ngoài. Để cho Kristen không kiềm được đầy mặt chất nhờn cùng với chịu đựng trong miệng nó phun ra mùi thối. Chân mày dường như nếp nhăn. Đáng chết, người sau khi cơm nước xong nhất định không có đánh răng. Kristen lớn tiếng vừa nói. Ngươi có nghiêm trọng miệng thối, biết không, sư tử tiên sinh, cho nên, ta phải nhường ngươi trước học một ít quy củ. Vừa nói nàng đột nhiên đẩy về phía trước, sau đó một cái chân liền đá ra ngoài. Lần này là nói ở sư tử trên bụng, sư tử bụng môn hộ đã mở toang ra, bởi vì là hắn hai cái chân trước bị Kristen nắm được. Không thể rút ra, cho nên cứ như vậy nửa đứng thẳng. Nói một cái bụng lộ ra cho Kristen. Kristen bị sư tử sú hồng hồng miệng to phun một cái sau đó. Liền thẹn quá thành giận. Sau đó một cước đá vào sư tử trên bụng. Nhất thời con sư tử này chỉ một cái sau lật, nhất thời liền ngã xuống đất, chợt đi mấy mét xa. Trời ạ, Leonardo kinh hô một tiếng, sau đó liền nghe được càng nhiều hơn kinh hô thanh âm. Hắn nhìn Peter há miệng một cái đi, lớn tiếng nói, ngươi có phải hay không đã biết hôm nay kết quả? Ngươi biết Kristen sẽ thắng có phải hay không? Ngươi biết nàng có như vậy lợi hại có phải hay không? Ta chính là một ngu si. Thật là không thể tha thứ tự làm thông minh. Tại sao có thể như vậy? Ta cho tới bây giờ không có gặp qua phụ nữ như vậy. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy, anh bạn. Trước lúc này, ta cũng không có gặp qua phụ nữ như vậy. Ta chỉ biết là, trước lúc này, Kristen là một tao nhã lễ độ thùy mị. Mà không phải như vậy có thể so với người vượn trên núi người phụ nữ. Chấm ngoặc kép. Peter nhún vai, mặc dù ta biết nàng có thể sẽ rất lợi hại, người không biết sao, hiện trường những cái kia nguy hiểm ống kính đều là nàng tự mình hoàn thành. Tại sao ngươi còn muốn hoài nghi cái này? Chấm ngoặc kép, ta chẳng qua là tò mò, thật không tưởng tượng nổi. Leonardo lẩm bẩm vừa nói, sau đó lắc đầu, đưa mắt chuyển tới trong vườn. Lúc này Kristen đã giơ hai tay lên bóp chặt quả đấm ở các du khách trước mặt đi một vòng. Đây là đang chúc mừng nàng chiến thắng sư tử sao? Nàng đem điều này coi thành sân giác đấu. Thật là không dám tin tưởng. Ta bây giờ, hoàn toàn không cần lo lắng Kristen. Ta phải là đầu kia sư tử lo lắng. Đừng cuối cùng chết ở tay Kristen lên. Dựa theo cổ La Mã quyết đấu quy củ mà nói. Người thắng là có quyền quyết định người thất bại vận mạng. Nói không chừng Kristen sẽ đi cắt mất đầu kia sư tử đầu. Có người đàn ông vô cùng hưng phấn hôi. Tay múa chân. Bây giờ ta tuyên bố. Ta là Kristen người ái mộ. Sau này vẫn luôn là. Chấm ngoặc kép. Đây thật là. Một trận không công bình quyết đấu. Ta cảm thấy. Chúng ta hẳn bảo vệ sư tử. Không phải sao. Chúng là nhỏ yếu như vậy, cho dù là ở tay của nữ nhân hạ, cũng là như vậy không chịu nổi một kích. Hắc Kristen, chớ tổn thương đầu kia sư tử, tốt nhất là để cho nó đầu hàng. Một người phụ nữ lớn tiếng hướng về phía Kristen hét to. Ta tình nguyện sư tử cường đại hơn một chút, bởi vì là loài người. Được rồi, ta nói sai rồi, chấm ngoặc kép. Rất hiển nhiên người phụ nữ này đã bị kích thích có chút không tỉnh táo. Bắt đầu nói bậy bạ. Bên cạnh nàng một người đàn ông một cái tay nắm ở eo nàng. Thấp giọng an ủi nàng. Đầu kia sư tử bị Kristen một cước đá vào trên bụng. Nửa ngày nhúc nhích không thể. Thật vất vả từ từ đứng dậy. Bỗng nhiên liền hướng phía sau thấp giọng hống kêu lên. Hình như là ở rời cứu binh vậy. Đúng vậy. Nó chính là ở rời cứu binh. Còn dư lại hai đầu sư tử rất hiển nhiên cũng nghe được liền nó cầu cứu thanh âm. Cái này ba con sư tử đều có sàn nhà. Cho dù là cái này con sư tử bị đau đánh, khác hai đầu sư tử là sẽ không đi ra can thiệp. Trừ phi con sư tử này mình phát ra cầu cứu tín hiệu, chúng mới sẽ tới trợ giúp. Ba con sư tử bắt đầu song song trước đứng, sau đó mặt hướng Kristen. Bầu không khí lập tức lần nữa khẩn trương. Ba con sư tử à. Bây giờ lại có thể bắt đầu liên hiệp. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/toiaou-noi-lai-noi-diay-noi-lam-noi-tsan-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm. Len lút.